thôn vệ tinh không, chương 672, quân đoàn trăm vạn giới chủ, gocchuyenaudio.com, loại phương thức đào tạo chiến sĩ chủng tộc nào? La Phong mặc hắc y mỉm cười, kỳ thật khi nghe mẫu hoàng Y Lâm Na nói về ba loại chiến sĩ chủng tộc trong lòng hắn đã tự động có một quyết định. Ta tu luyện vạn tâm khống hồn bí pháp khống chế một chủng tộc mẫu hoàng, chính là để có thể có một đại quân chủng tộc. La Phong thầm nói, chủng tộc nổi danh nhất chính là chiến thuật biển côn trùng, chứ không phải là chiến thuật tinh anh. Có lẽ ta có thể đào tạo chút ít mấy chủng tộc vương giả, nhưng tuyệt đại bộ phận tài nguyên vẫn phải dùng để đào tạo chiến sĩ chủng tộc đại quy mô. Đào tạo một vương giả chủng tộc có thể đào tạo 100 chủng tộc. Thực lực có biêu hãn mấy? 100 chiến sĩ chủng tộc giới chủ vương giả, và 10000 chiến sĩ chủng tộc giới chủ, dùng hình thức chiến đấu theo tập đoàn, không hề nghi vấn gì quân đoàn 10000 giới chủ sẽ chiến thắng. Còn đơn đả độc đấu, có lẽ một vương giả giới chủ chủng tộc có thể tiêu diệt từng bộ phận, giết chết không ít chủng tộc khác. Nhưng đối chiến theo tập đoàn, phải dựa vào số lượng, chủ yếu là loại đào tạo theo mô thức bình thường thứ hai. La Phong phân phó, dạ chủ nhân, mẫu hoàng Y Lâm Na ôn nhu đáp, đào tạo ảnh phong chủng tộc hổ giáp chủng tộc liệp bốc chủng tộc cần đến tài nguyên tới đâu, nói cho ta biết. La Phong nói, bất luận như thế nào, phải hiểu rõ phí tổn cơ bản nhất. Đào tạo chiến sĩ chủng tộc mất mấy loại tài nguyên, nhưng cái chính là ba loại. Mẫu hoàng Y Lâm Na mỉm cười. Loại đầu tiên đơn giản nhất tiêu hao vũ trụ tinh. Vũ trụ tinh là lực thế giới ngưng tụ thành, lực thế giới có thể hình thành vật chất, do đó tiêu hao vũ trụ tinh hoàn toàn có thể chế tạo ra bất kỳ loại chiến sĩ chủng tộc nào mình muốn. Nhưng, vũ trụ tinh có công dụng rất lớn, do đó dùng vũ trụ tinh thì giá cực cao. Loại thứ hai, thu thập vô số xác hợp kim kim loại, máu một vài cường giả hoặc cự thú, một vài vật chất bỏ đi như lân giáp gân. Có vô số nguyên vật liệu cũng có thể đào tạo ra chiến sĩ chủng tộc. Vì có thể lựa chọn rất nhiều nguyên vật liệu giá rẻ, dẫn đến phí tổn sẽ rẻ hơn nhiều. Loại thứ ba, đó là thu thập vô số thi thể chủng tộc. Những thi thể chủng tộc ấy có thể trực tiếp dùng để tái sử dụng, dùng để chế tạo ra hàng loạt chiến sĩ chủng tộc. Mẫu hoàng Y Lâm Na mỉm cười. Không hề nghi vấn, loại đầu tiên giá cao nhất, loại thứ hai giá rẻ hơn, loại thứ ba tùy vào giá của chủ nhân thu mua thi thể chủng tộc. Thi thể chủng tộc theo ta được biết trong 1008 quốc gia vũ trụ nhân loại cũng có người mua để siêu tập. Giá cũng rất cao, nếu trực tiếp lấy ngay trên chiến trường ngoài tinh vực vô số thi thể chiến sĩ chủng tộc thì có thể giá rẻ hơn nhiều. Về phần rốt cuộc cần mất bao nhiêu tiền phải xem vào năng lực chủ nhân thôi. La Phong gật đầu, nghe là hiểu, ba loại đầu tiên đơn giản nhất, cung cấp vũ trụ tinh, năng lượng cuồn cuộn không dứt đã có thể chế tạo ra vô tận chiến sĩ chủng tộc. Đơn giản nhất cũng có nghĩa là đắt nhất, nói về giá, La Phong hỏi nói, nếu dùng vũ trụ tinh chế tạo, mất bao nhiêu tiền mới có thể đào tạo ra một con ảnh phong chủng tộc cấp giới chủ đỉnh phong, một con hổ giáp chủng tộc, một con liệp đường chủng tộc. Ảnh phong chủng tộc cấp giới chủ đỉnh phong, cần số vũ trụ tinh đại khái trị giá chừng 10 đơn vị hỗn nguyên. Mẫu hoàng Y Lâm Na nói, một con hổ giáp chủng tộc giới chủ đỉnh, gocchuyenaudio.com, phong cần 25 đơn vị hỗn nguyên, liệp đường chủng tộc một con mất 50 đơn vị hỗn nguyên. Đây là một con số tương đối chuẩn xác, nếu muốn đào tạo vương giả thì giá cao hơn gấp trăm lần. La Phong hít mạnh một hơi, trời, muốn đào tạo một con liệp đường vương giả giới chủ đỉnh phong cần tới 5.000 đơn vị hỗn nguyên. Đủ để cho một bất hủ quân chủ táng ra bại sản. Chủng tộc mẫu xào thật sự không phải thứ người bình thường có thể sờ vào. Chỉ cần mua một con chủng tộc mẫu xào cấp giới chủ, giá đấu giá cũng phải trên trăm vạn đơn vị hỗn nguyên. Còn khống chế bí pháp chủng tộc mẫu xào giá cũng đắt tới mức nghịch thiên, nhưng cho dù có tiền, nếu không có một vài thành viên hạch tâm thế lực siêu cấp cũng không có chỗ mà mua. La Phong thầm than, bỏ ra khoảng chừng mấy trăm vạn đơn vị hỗn nguyên, đào tạo vô số chiến sĩ chủng tộc. Không có chỗ dựa là không đủ tiền trả. Liệp đường vương giả, một con giá 5.000 đơn vị hỗn nguyên, tuy nói vô cùng biêu hãn, rất nhiều cường giả giới chủ đỉnh cao nhân loại cũng không phải là đối thủ. Nhưng giá quá cao, La Phong thầm nói, việc chế tạo nó từ từ tính sau đi. Chế tạo ảnh phong chủng tộc rẻ nhất 10 đơn vị hỗn nguyên một con, 10 vạn con là 100 vạn đơn vị hỗn nguyên. Quá đắt, La Phong thầm lắc đầu, mình bây giờ ở ngân hàng cũng chỉ còn lại có trên 200 vạn đơn vị hỗn nguyên. Đây là di sản sư phụ. Mình luôn chi ra chứ không thu vào, đợi khi số tiền này mất đi thì mình chẳng còn gì nữa. Lúc trước kế hoạch của ta là muốn chế tạo ra quân đoàn trăm vạn giới chủ. Một khi quân đoàn trăm vạn giới chủ xuất hiện, đại sát tứ phương. Cho dù là bất hủ thần linh cấp phong vương, nếu không phải là vài cường giả có tuyệt chiêu nghịch thiên như thuấn di, thời gian tĩnh chỉ cũng không làm gì được ta. La Phong thầm nghĩ, bất hủ thần linh cấp phong vương cũng chia ra cao thấp. Giả thiết mình thật sự có quân đoàn trăm vạn giới chủ, xem như thật sự có một siêu át chủ bài, sức uy hiếp không kém gì thần linh bất hủ cấp phong vương chút nào. Y Lâm Na, La Phong mở lời, chủ nhân, mẫu hoàng Y Lâm Na đưa con ngươi xanh lam đầy nhu tình như nước nhìn La Phong. Dữ liệu về dùng xác hợp kim kim loại, máu tạp chất còn có dùng thi thể trùng tộc chế tạo chiến sĩ trùng tộc đại khái cần những gì toàn bộ ghi chép tại vào trí năng quang não. Người có sử dụng trí năng quang não không? La Phong nhìn về phía Y Lâm Na, rồi trong tay lập tức xuất hiện một trí năng quang não. Chủ nhân, ta có trí năng quang não. Mẫu hoàng Y Lâm Na mỉm cười. Chủ nhân xin chờ một chút, ta lập tức sẽ đưa dữ liệu về việc đào tạo chiến sĩ trùng tộc cần tài nguyên gì cho chủ nhân xem. Dương Châu Thành, nhà cổ La Gia. La Phong đang ngồi trên chiếc ghế trước, trên bàn có một bình trà và vài chén trà. Muốn có quân đoàn trăm vạn giới chủ thật sự không dễ dàng gì. Trong tĩnh thất vừa đi ra, La Phong một mình một người ngồi nghĩ ngợi đủ đường. Bà Ba Tháp, ngươi trên mạng tìm đọc tư liệu tới đâu rồi? Vẫn còn tìm đọc, vì mua các loại nguyên vật liệu này thật sự rất nhiều. Phương pháp khác nhau thì giá cũng khác, còn chúng ta mua nguyên vật liệu, nói về thể tích phải nói tới thể tích của cả một hành tinh vì số lượng vô cùng khổng lồ, do đó đơn giá khác nhau một chút thôi thì tổng giá trị cũng sẽ chênh lệch rất nhiều. Ta phải tìm ra chiết khấu tốt nhất. Bà Ba Tháp nói, còn buôn bán trong vũ trụ thật sự quá nhiều vật. gocchuyenaudio.com, liệu, làm ta mất thời gian, cho ta 6 giờ là có thể giải quyết xong. La Phong gật đầu, loại tính toán này, sinh mạng trí năng Ba Ba Tháp khẳng định mạnh hơn mình nhiều. Anh, một tiếng gọi kinh hỉ vang lên, La Phong nhìn ra phía trước trên hành lang xa xa, đệ đệ La Hoa vẻ mặt đầy kinh hỉ. A Hoa, La Phong ngoác, anh, người không phải bế quan sao, sao mà ra ngoài nhanh thế? La Hoa đi tới tiện tay móc một cái. Xa xa có một cái ghế lơ lửng bay tới, dừng một bên. La Hoa ngồi xuống rồi rót cho mình một chén trà cười hỏi. Lần này bế quan, chưa tới một ngày. Khác hẳn phong cách của anh ta tưởng là phải vài chục tới cả trăm năm ấy chứ. La Phong cười, lần này thu phục trùng tộc mẫu hoàng, không phải tu luyện, đương nhiên nhanh. Được rồi, anh, về việc đầu tư tài chính ta phải báo cáo cho ngươi nữa. La Hoa mỉm cười nhìn La Phong. Hả, La Phong sáng mắt lên, năm đó khi chưa có nhiều tiền bạc vì đệ đệ đầu tư tài chính có năng lực thiên phú cực cao, La Phong đã quyết định một bộ phận mỗi lần mình thu được tiền bạc đều đưa cho đệ đệ dùng để đầu tư. Một là cho đệ đệ một không gian khổng lồ để phát huy, hai là không biết chừng có thể thu được lãi to. Nhưng, khi số tiền La Hoa khống chế càng ngày càng nhiều, muốn hiệu quả cao thì lại càng khó khăn. Trước đây 200 năm khi về địa cầu, khi đó La Phong vừa mới tìm được di sản sư phụ. Sau khi về nhà, cũng trò chuyện với đệ đệ một chút rồi đưa một phần tài sản 50 vạn đơn vị hỗn nguyên, dùng cho đệ đệ tiến hành thao tác. La Phong cũng không quá quan tâm về 50 vạn đơn vị hỗn nguyên này, dù sao cũng là cho em mình. Lúc đó La Hoa nói, anh có 50 vạn đơn vị hỗn nguyên, quy mô tài sản ta có thể khống chế lập tức tăng vọt 2 cấp bậc, đã có tư cách tiến vào thị trường tài chính cao cấp nhân loại vũ trụ rồi. Thị trường tài chính cao cấp nhân loại vũ trụ là thị trường tài chính cao cấp nhất trong 1008 quốc gia vũ trụ toàn nhân loại. Tham ngộ và đầu tư tài chính quy mô vốn thấp nhất cũng phải đạt tới 10 vạn đơn vị hỗn nguyên. Do đó tham gia và đó nếu không phải là cũng thế lực lớn, phải là một tồn tại có thực lực cường đại. Kỳ thật thị trường tài chính cao nhất bản ý là thu nạp vô số tài chính tiền bạc dùng để thúc đẩy chiến tranh tộc quần. Dùng để thuê một vài đoàn thể bất hủ đi tới bí cảnh vũ trụ mạo hiểm. Rất nhiều nghiệp vụ, nhưng đã là thị trường tài chính tự nhiên sẽ sinh ra các loại giao dịch và thủ đoạn phức tạp. Cả đám thiên tài đầu tư trong tộc quần nhân loại vũ trụ đều tụ tập trong thị trường này, khống chế những khoản tiền bạc rất đáng sợ. Có lẽ một vài người có quan hệ tốt với bất hủ thần linh cấp phong vương, sẽ có thể lập một nhóm ủy thác cho một thiên tài nào đó tiến hành quản lý. Còn thị trường, tràn ngập sóng gió, thu giữ tiềm phục cho dù là toàn bộ tài sản của một bất hủ thần linh cấp phong vương, ở thị trường tài chính cao nhất nhân loại này cũng chỉ xem như tôm tép thôi. Do đó cánh cửa vào đây rất cao, bình thường thần linh bất hủ căn bản cũng không có tư cách tiến vào thị trường tài chính này. Cánh cửa 10 vạn đơn vị hỗn nguyên là rất bình thường. Đối với La Hoa mà nói, loại thị trường tài chính cao nhất nhân loại vũ trụ này có lực hấp dẫn kinh người. Trong chợ này vì có vốn lớn, nên chỉ lỗ 10%, 20% đều được xem là tổn thất lớn. Cường giả cũng bị nuốt, thiên tài được nuốt, chỉ có thú dữ chính thức cắt thiên tài. Góc truyện audio.com, tuyệt đỉnh mới có thể sống sót, La Hoa sớm đã có đầy khát vọng tiến vào thị trường tài chính cao nhất này rồi. Nếu là một nhân viên đầu tư tài chính không tiến vào thị trường tài chính cao nhất, đại biểu cho họ còn chưa chính thức hòa nhập. Anh, lần trước khi anh về địa cầu, cho ta 50 vạn đơn vị hỗn nguyên tiến hành kinh doanh. La Hoa cười hà hà nói, mặc dù ta đã âm thầm mô phỏng thao tác không ít lần, nhưng khi chính thức đầu tư vốn, mới chính thức cảm nhận được sự đáng sợ của nó. Đáng sợ, La Phong giật mình, La Hoa gật đầu, ta vì cẩn thận, rất cẩn thận. Mặc dù dùng 50 vạn đơn vị hỗn nguyên để có tài khoản tham dự đầu tư, nhưng lần đầu tiên chỉ đầu tư 1 vạn đơn vị hỗn nguyên vào đó. Vừa mới bắt đầu còn kiếm được một chút, rồi ta gia tăng đầu tư tới 5 vạn đơn vị hỗn nguyên, thì sau đó bắt đầu lỗ lã không ngừng. Ta vì rất tự tin, nên tiếp tục gia tăng đầu tư. Cách chương.